Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1152, chuyên nghiệp đối chuyên nghiệp. Quy Nguyên Thuật gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Nói thật, chính hắn đều cảm giác từ đầu dựa vào Ninh Vương Lý Sất tới nay. Hắn ngày đều rất an nhàn. Cái này an nhàn để cho lòng hắn bên trong có chút áy náy. Hôm nay cái loại này đột nhiên đến áp lực, để cho lòng hắn bên trong có chút thấp thỏm. Khá vậy khơi dậy ý chí chiến đấu. Kẻ địch bên kia cũng có một cái khổng lồ điệp vệ tổ chức. Có lẽ còn có một cái như hắn như vậy địa vị người chỉ huy cái đó điệp vệ tổ chức. Cho nên nếu như bại bởi đối thủ, đừng nói sẽ ảnh hưởng đại cuộc, coi như sẽ không. Quy Nguyên Thuật cũng không thể tiếp nhận. Trịnh Thuận Thuận nhìn ra lão đại tâm sự, cười cười nói, lão đại, chúng ta lần này hẳn coi như là thật vất vả tìm được một người đối thủ liền đi. Bởi vì những lời này, Quy Nguyên Thuật không nhịn được cười lên. Đúng vậy, một mực vô địch vậy rất tịch mịch. Quy Nguyên Thuật trả lời một câu. Sau đó mấy người liền cũng không có tim không có phổi tựa như cười lên. Thấp thỏm quay về thấp thỏm, không trở ngại thứ khoác lác cạn. Quy Nguyên Thuật chậm rãi khạc ra một hơi. Từ Lộc Lâu Trấn đến Lương Châu địa giới, ở giữa chỉ cách một tòa Giết Mãng Sơn. Giết Mãng Sơn mạch nam bắc trường đông tây hẹp, có thể cho dù là hẹp địa phương, vậy vượt qua trăm dặm, mở mở giang ở Giết Mãng giữa núi đi xuyên qua. Chỗ đi qua, bị địa phương người dân gọi là Phi Ưng Hạp. Đi thuyền xuôi dòng, qua khe núi thời điểm ngẩng đầu xem, có thể thấy quanh quẩn tại trên bầu trời phi ưng. Trong núi này sơn ưng vô cùng nhiều. Đại khái đây cũng chính là Phi Ưng Hạp tên chữ từ đâu tới chỗ. Ở Quy Nguyên Thuật tự mình lên đường trước, hắn đã điều động nhiều điệp vệ tiến vào Lương Châu hỏi dò tin tức. Hắn xác định, chuyện này kẻ địch bên kia đã toàn bộ biết. Thậm chí, điệp vệ quân hỏi dò tới tin tức, có thể sẽ trước một bước đưa đến kẻ địch bên kia. Khó khăn nhất tình huống liền không ai bằng. Khó phân địch ta. Quy Nguyên Thuật không phải thần tiên. Hắn không biết hôm nay điệp vệ quân bên trong cái nào là địch nhân người. Chỉ có một cái đại khái phương hướng. Nhưng mà kẻ địch nếu sớm có chủ mưu nói, nên không chỉ là Vân Vũ Đồ và Sơn Hà Ấn người, còn sẽ có những người khác thật sớm liền lẻn vào điệp vệ quân bên trong. Cũng may, hắn bên người còn có vậy bốn kẻ dở hơi. Trịnh Thuận Thuận bọn họ bốn cái là từ vừa mới bắt đầu liền theo Quy Nguyên Thuật người. Có bốn người này ở đây, còn có thể đem một vài sự việc an bài xong, cầm chuyện làm xong trở về cùng chủ công đòi thưởng. Xuống thuyền trước, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía dưới quyền mấy cái lão huynh đệ. Chúng ta lúc tới đón lấy chính là điệp vệ quân, đã rất lợi hại điệp vệ quân, cho nên không lộ ra chúng ta lợi hại tới. Lần này mới là để cho chúng ta hiển lộ thân thủ cơ hội. Trịnh Thuận Thuận cười nói. Quy củ cũ, công lao là đại nhân và chúng ta chia tay. Tiền thưởng đều là chúng ta. Mấy người vui vẻ cười to. Xuống thuyền địa phương gọi là Vận Tới Thôn. Từ tên thôn là có thể nhìn ra. Dân chúng nhất chất phát nguyện vọng. Quy Nguyên Thuật bọn họ đến cửa thôn thời điểm, trước thời hạn an bài tới điệp vệ đã đang chờ. Thấy Quy Nguyên Thuật các người, bọn họ liền vội vàng tiến lên thi lễ. Tra được cái gì chưa? Quy Nguyên Thuật trực tiếp hỏi một câu. Ở nơi này điệp vệ quân đầu lĩnh là một tên đoàn xuất. Tên là Liễu Viên, dưới quyền mang mấy chục người. Hắn cũng là điệp vệ quân ở giữa lão nhân. Gia nhập điệp vệ quân đã có 4-5 năm dài. Bẩm đại nhân, tra được. Liễu Viên cúi người nói. Phía trước có cái đại trấn tử kêu Nôi Trấn. Nhân khẩu có 4-5 ngàn. Đa số đều là ngư dân, cũng có làm vận tải đường thủy buôn bán. Bất quá từ mấy ngày trước bắt đầu, tất cả thuyền bè cũng đậu sát bờ không nhúc nhích. Hơn nữa còn lục tục có thuyền bè tới đây. Cho nên ty chức suy đoán, Nôi Trấn chính là Ung Châu quân tụ hợp thuyền đội địa phương. Quy Nguyên Thuật hỏi, cách đây bao xa? Liễu Viên cúi người, cưỡi ngựa đi đường, đi 2 canh giờ rưỡi liền đến. Quy Nguyên Thuật ừ một tiếng. Sau đó chỉ phía trước rừng cây. Đến bên kia nghỉ một lát. Người cẩn thận nói. Đám người vào cánh rừng sau đó. Quy Nguyên Thuật ngồi xuống nói. Người đã đến mấy ngày? Cầm tất cả tra được chuyện cẩn thận nói cho ta. Liễu Viên nói, không thấy đại quy mô Ung Châu quân đội ngũ. Thậm chí liền Lương Châu nơi này quân đội cũng không nhìn thấy. Ty chức phái người dò xét bốn phía mấy chục dặm phạm vi. Không gặp có đại quân hoạt động. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Nội trấn bên kia cũng không có quân đội. Liễu Viên nói, không có quân đội, nhưng là có đại lượng khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông. Người mặc tầm thường người dân phục trang. Ty chức cho rằng, hẳn là Lương Châu quân giả trang. Quy Nguyên Thuật hỏi, đại khái bao nhiêu người? Liễu Viên nói, trên mặt nổi có thể thấy, chắc có hơn ngàn người chừng. Quy Nguyên Thuật khẽ cau mày, hơn ngàn người, ngược lại là vậy không tính là nhiều. Bảo vệ như vậy nhiều phê thuyền bè, chỉ hơn ngàn người, làm sao xem cũng không tính là nhiều. Hắn nhìn về phía Liễu Viên hỏi, người thấy thế nào? Liễu Viên nói, ty chức cảm thấy có thể thấy. Không nhất định đều là thật, như Ung Châu quân qua sông cần thuyền bè đều phải ở nôi trấn tụ hợp. Như vậy thì không thể là chỉ có hơn ngàn người trông nom. Đại khái là cố ý làm được giả tưởng. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Ý ngươi là, bọn họ biết chúng ta sẽ đến dò xét, cho nên cố ý bán cái chỗ sơ hở cho chúng ta. Liễu Viên nói, nếu như chúng ta phát hiện thuyền đội không có nhiều ít quân đội trông nom, liền có thể sẽ an bài đội ngũ đánh lén. Như một cây đuốc đốt tất cả thuyền, Ung Châu quân liền khó mà qua sông. Cho nên ty chức suy đoán, nôi trấn nhất định có mai phục. Quy Nguyên Thuật nói, người nghĩ rất có đạo lý. Có thể như nôi trấn thật chính là thuyền đội chỗ. Vậy, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Có chút thời điểm, biết rõ gặp nguy hiểm. Vậy vẫn là phải lên. Chủ công cầm sai sự giao cho chúng ta điệp vệ quân. Chúng ta lại không thể để cho chủ công thất vọng. Liễu Viên vẫn là khuyên nhủ. Không bằng hơn điều phái một ít nhân thủ tới đây. Ty chức nhìn kỹ, thuyền kia đội quy mô còn không phải rất lớn. Hiển nhiên thuyền bè còn không có toàn bộ tập trung tới đây. Chúng ta còn có thời gian. Cẩn thận điều tra sau xuống lần nữa tay không muộn. Quy Nguyên Thuật quay đầu hướng Trịnh Thuận. Thuận nói, người phái người chạy trở về. Thỉnh cầu chủ công điều phái một chi chiến binh ở bờ sông Hậu Mệnh. Một khi chúng ta đưa qua tin tức, có thể ngồi chúng ta mau thuyền tới đây. Tấn công nôi trấn. Trịnh Thuận Thuận lập tức đáp một tiếng. Phân phó dưới quyền thân tín đi đưa tin. Đi, Quy Nguyên Thuật đứng dậy. Chúng ta đi xem nôi trấn. Làm đêm, nôi ngoài trấn một phiến trong bụi lau sậy. Bọn họ hướng xa xa hội. Ở bên bờ đậu rất nhiều thuyền bè. Trong đó còn có đại sở chiến thuyền. Số lượng không tính là thiếu. Mặc dù cũ nát, có thể so với dân thuyền lớn hơn nhiều. Phá lệ rõ ràng, thuyền đội nơi tới đèn đuốc sáng rực. Có thể thấy mỗi một chiếc trên thuyền tựa hồ cũng có người đang đi. Phục binh liền ở trên thuyền. Liễu Viên hạ thấp giọng đối Quy Nguyên Thuật nói. Như thế nhiều thuyền, giấu trên 10.000 người cũng không có vấn đề gì. Nếu như chúng ta tùy tiện tấn công, nhất định biết ăn thua thiệt. Quy Nguyên Thuật ừ một tiếng. Các ngươi cũng hồi trong thôn chờ tin tức. Trịnh Thuận Thuận, ngươi đi theo ta. Chúng ta rời đi 2 ngày. Tất cả mọi người đều bối rối một tí. Quy Nguyên Thuật chỉ mang đi một mình. Ở cái này trên địa bàn địch nhân, có nhiều nguy hiểm. Liễu Viên vội vàng khuyên can. Có thể Quy Nguyên Thuật nơi nào chịu nghe. Hắn mang theo Trịnh Thuận Thuận. Hai người thừa dịp đêm rời đi. Đến trời sáng thời điểm, hai người đã ở mấy chục dặm bên ngoài. Bọn họ tìm một cái tiểu ngư thôn. Không có tùy tiện đi vào. Ở vùng lân cận tìm một địa phương bí ẩn ngủ trước một hồi bổ túc tinh thần. Đến buổi chiều, hai người tùy tiện ăn chút lương khô. Tìm đúng cơ hội lẻn vào thôn trải lưới. Vào thôn sau đó mới phát hiện lại là không. Một người cũng không có. Từ tất cả nhà các nhà đồ gỗ nội thất trên bụi bậm rơi xuống tới xem. Người trong thôn dọn đi chỉ ít cũng có 10 ngày nửa tháng. Hai người ở trong thôn lục soát một vòng. Tìm hai thân cũ nát quần áo thay. Tiếp theo sau đó đi đường. Tìm một chút một cái thôn. Lại đi nửa ngày. Xuất hiện trước mặt một cái quy mô lớn một chút thôn. Nhìn như ngoài thôn thì có người tuần tra. Hai người lần nữa tìm địa phương mèo xuống đợi trời tối. Đêm khuya vắng người sau đó, lặng lẽ lặn đi qua. Thôn này so với trước đó gặp phải cái đó lớn không thiếu. Nhưng vấn đề lớn hơn, bởi vì cái này người trong thôn đếm hơn đến thôn này căn bản không chứa nổi bước, che giấu ở trong một cái góc. Quy Nguyên thuật hạ thấp giọng nói, xem ra thôn dân phụ cận đều bị tập trung đến nơi này. Trịnh Thuận Thuận nói, nhưng mà bọn họ cầm nhân dân cũng nắm lên tới làm gì? Quy Nguyên thuật nói, đem mặt lại đồ bẩn một ít, chúng ta chui vào, đi vào cũng biết bọn họ muốn làm gì. Trịnh Thuận Thuận sợ hết hồn, đại nhân, chui vào, nếu là không ra được làm thế nào? Quy Nguyên thuật nói, ra tới chính ngươi lãnh thưởng thưởng, không ra được các huynh đệ vì ngươi lĩnh tiền tử, còn sẽ bắt ngươi tiền tử đi ăn uống chơi gái đánh cuộc. Ngươi nhìn làm đi, Trịnh Thuận Thuận trong đầu nghĩ vậy nói gì vậy ra được à? Hai người thừa dịp người chưa chuẩn bị chui vào trong đám người. Dân chúng cũng chen chút chung một chỗ ngủ, cũng không có phát hiện. Đến khi sau khi trời sáng không lâu, thì có người tới, đem roi bỏ rơi bóc bóc vang. Dân chúng hù được rối rít đứng dậy. Các nam nhân cũng tới đây. Các cô gái và hài tử trước đừng động. Cái đó vung vang roi người đàn ông lớn tiếng kêu. Trước đã đáp ứng các ngươi, cấp cho các ngươi phát bộ đồ mới. Ngày hôm nay trước cầm người đàn ông phát. Dân chúng nghe nói là phát quần áo. Mặc dù sợ, còn là theo chân những người đó đi. Quy Nguyên thuật và Trịnh Thuận Thuận hai người xen lẫn trong đám người đi theo. Bọn họ rất nhanh thì đến ngoài thôn. Trên đất trống có rất nhiều lương châu quân sĩ binh ở đây. Còn có chất đống như núi quần áo. Hiển nhiên là đêm qua bên trong trở tới đây. Các nam nhân cũng lĩnh cả người. Lại là ung châu quân quân phục. Lúc này Quy Nguyên thuật và Trịnh Thuận Thuận coi như là muốn đi vậy không đi được. Đứng xếp hàng lĩnh quần áo. Sau đó bị xua đuổi qua một bên thay quần áo trên. Tiếp theo, trước cái đó vung roi người đàn ông lớn tiếng nói. Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ nôi trấn. Sau khi đến mỗi cái người phát một lượng bạc, nửa đường nếu là chạy trốn, nhất luật giết chết không bị tội. Đi quan đạo bên kia đi. Giao lộ có người phát ăn đồ, bánh bao thịt, mỗi người hai cái. Trịnh Thuận Thuận thấp giọng nói. Lại còn cho bánh bao thịt ăn. Quy Nguyên thuật thở dài nói. Chém đầu cơm, Trịnh Thuận Thuận sợ hết hồn. Lúc này mới hiểu, những người dân này đều là bị khiến đi nôi trấn bên kia chịu chết. Nhưng mà, bọn họ làm sao xác định, chúng ta sẽ tấn công nôi trấn? Trịnh Thuận Thuận hạ thấp giọng hỏi một câu. Quy Nguyên thuật lắc đầu. Đi trước lĩnh bánh bao thịt. Trịnh Thuận Thuận, đó không phải là chém đầu cơm sao? Quy Nguyên thuật, ngươi có đói bụng hay không? Trịnh Thuận Thuận, đói à? Quy Nguyên thuật, vậy thì ăn đi. Quản hắn như vậy nhiều. Hai người đi theo đội ngũ đi về phía trước. Đến quan đạo giao lộ, có lương châu quân người ở phát cho thức ăn. Thật vẫn là bánh bao thịt lớn. Chỉ là hai cái hiển nhiên không đủ ăn. Vì vậy Quy Nguyên thuật còn trộm ba cái. Muốn phân cho Trịnh Thuận Thuận thời điểm. Phát hiện Trịnh Thuận Thuận trộm bốn cái. Bọn họ bị mang trở về lại nôi trấn. Sau đó liền leo lên những thuyền kia. Dựa theo yêu cầu, không cho phép rời đi thuyền bè. Nếu không thì xử tử tại chỗ. Quy Nguyên thuật bọn họ dĩ nhiên không lo lắng gì. Loại cấp bậc này trông coi. Nơi nào có thể ngăn cản bọn họ hay cái thừa dịp đêm thoát thân. Ban đêm, Quy Nguyên thuật chuẩn bị đi trở về an bài người báo tin. Hắn và Trịnh Thuận Thuận vốn là định tìm cái thôn trộm một cái thuyền. Sau đó chui vào nôi trấn. Không nghĩ tới là như vậy phối hợp tiến vào. Hắn vừa muốn xuống thuyền, liền thấy một đội kỵ binh vào doanh trại. Cầm đầu người kia từ lập tức nhảy xuống sau đó. Một đám người liền nghênh tiếp. Mặc dù là trong đêm tối, cây đuốc dựa theo vậy không thấy rõ xa xa người nọ hình dạng thế nào. Nhưng mà Quy Nguyên thuật vô hình liền sinh ra một loại chán ghét. Càng xem càng cảm thấy tên kia ghét. Lại nhìn lên, trên mặt người kia mang một tấm màu xám cho mặt nạ. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.